ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 956, chương 24, tên kia nhất định đang tìm ta phiền phức. Vạn ma phù đồ đại trận, nghiêm ngặt mà nói tòa trận pháp này không hề chỉ là minh giáo bản thân sáng lập. Trong đó còn có một bộ phận Phật môn công lao. Nguyên nhân rất đơn giản, mở tòa trận pháp này cái kia một đời minh giáo chính là uy áp trung nguyên thời điểm. Bộ hạ bốn đại ma tôn bên trong, có một vị chính là từ Phật môn mưu phản đến ma tăng. Cho nên cái này vạn ma phù đồ đại trận, trên thực tế dung hợp Phật ma hai đạo tinh hoa. Cũng chính vì như thế, Phật môn từ đó về sau mới không ngừng áp chế minh giáo. Không có cách, song phương thù truyền kiếp chính là như vậy kết lại, nếu không cũng sẽ không gọi cái tên như vậy. Cả tòa đại trận tại tế tự bên trên lựa chọn minh giáo huyết tế, nhưng ma đạo bản thân chú trọng tại tế tự bản thân. Đối với tế tự sau có được lực lượng, tuyệt đại tình huống phía dưới đều là thô bạo quán chú, không có bất kỳ lợi dụng hiệu suất, từ đó ảnh hưởng người sử dụng chính chủ. Cái này cũng là vì cái gì ma đạo võ giả phần lớn hung lệ duyên cớ. 10 cái có 7 cái là bị lực lượng khổng lồ cho hướng ngốc. Nhưng là vạn ma phù đồ đại trận khác biệt. Tại lợi dụng tế tự lực lượng phương pháp bên trên, đại trận hoàn toàn dùng Phật môn thủ pháp. Dù sao Phật môn ở phương diện này có phi thường đầy đủ kinh nghiệm. Trình độ nào đó cùng Phật môn vận dụng hương hỏa chi lực sĩ một cái đạo lý. Cho nên vạn ma phù đồ đại trận mới có thể trở thành minh giáo đệ nhất huyết tế đại trận. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Phật môn cùng minh giáo nếu là uổng phí hiềm khích lúc trước chân thành hợp tác, song phương đạo thống sẽ có rất nhiều chỗ tương tự. Đây cũng là hết sức châm chọc a. Tiên cung chi chủ nói xác thực là tiên tôn, lúc này đang đứng ở trong vận mệnh tinh không, một đôi tuệ nhãn xuyên phá mây mù, rơi vào trung nguyên đại địa phía trên. Một khi đặt xuống quyết tâm về sau, ma đạo hành động tốc độ dù sao cũng so chính đạo mau hơn không ít. Rất tốt, tại tiên tôn nhìn, soi mói, lúc này minh giáo nhìn như mai danh ẩn tích, không còn đi ra làm mưa làm gió mưa, nhưng trên thực tế lại là bí mật ẩn núp lên, tập trung vào trung nguyên một chỗ trong khu vực Tây Cương Đạo, xem như dựa vào gần Tây vực địa khu một trong. Tây Cương Đạo mặc dù hoang vắng, nhưng vẫn như cũ có thể thỏa mãn vạn ma phù đồ đại trận cần. Hơn nữa lúc này Tây Cương Đạo nhất ra độc đại, không có cái gì nhân vật lợi hại, đối minh giáo mà nói có thể nói là thật tốt lựa chọn. Hơn nữa quan trọng nhất là Tây Cương Đạo là bái hỏa giáo địa bàn. Bái hỏa giáo mặc dù không có chí cường giả tọa chấn, nhưng giáo chủ vẫn là đại đạo huyền quang 30 vạn dặm cường giả, và lại cùng Thuần Dương Cung tương giao mật thiết, có thể nói chính là một cái phiên bản thu nhỏ Thuần Dương Cung. Vừa vặn nhân cơ hội này, thuận tay đem hắn diệt trừ, cũng tính tiết kiệm một phen khí lực. Hẳn là nghĩ như vậy a, cũng là không thể nói sai. Tiên tôn một bên đánh giá minh giáo tại Tây Cương Đạo hành động, một bên sờ lên cằm, lộ ra như có điều suy nghĩ nụ cười. Mà thành như tiên tôn nói tới, minh giáo giáo chủ ý nghĩ chính là trước thuận tay diệt đi bái hỏa giáo. Bất quá hắn thấy hẳn là phi thường nhẹ nhõm hành động, chân chính áp dụng lại xuất hiện ngoài ý liệu trở lực. Không sai, vạn ma phù đồ đại trận mặc dù hiệu quả kinh người, nhưng một khi phát động, liền sẽ tạo thành ngập trời sát nghiệt, nhất ẩm nhất trác. Sao ý bảo số mệnh sao? Một được một mất, đều có ông trời chú định, cho nên tại kinh người uy lực phía dưới, cũng tương tự ẩn giấu đi nhược điểm chí mạng. Kia liền là đại trận bản thân bố trí độ khó cao vô cùng. Tổng cộng 365 cái trận cơ, nhất định phải nghênh hợp thiên địa số lượng, 365 cái tiểu trận nối liền cùng nhau, hình thành một cái siêu cấp đại trận. phát động về sau tự nhiên không quan trọng, nhưng phát động trước đó tuyệt đối không thể có chút sai lầm. Nếu không tất nhiên toàn bộ sụp đổ. Ngày xưa sáng tạo ra trận này Minh giáo giáo chủ chính là thất bại như vậy. Bất quá vị kia Minh giáo giáo chủ tâm quá lớn, muốn huyết tế toàn bộ Trung Nguyên, đương nhiệm vị này nhưng không có dã tâm lớn như vậy. Không chỉ có chỉ tuyển chọn một đạo địa phương, vẫn là tương đối vắng vẻ, triều đình thực lực nhỏ yếu, tới gần Tây vực một đạo, nhưng dù vậy, giống như là thượng thiên không muốn như thế đại trận xuất hiện đồng dạng. Minh giáo vẫn như cũ bị to lớn trở lực. Như vậy vấn đề đến, là ai đây? Là hắn, chính là hắn, chính là Thái Bình Thiên Tôn gia hỏa kia. Vì sao liền Tây Cương đạo bên này đều muốn bố trí đạo quan? Bị điên rồi, ngoặc kép, đây chính là Minh giáo giáo chủ phiền não. Vạn ma phù đồ đại trận trận cơ nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo trận đồ bố trí. Có chút địa điểm là không thể biến hóa, nhưng là hết lần này tới lần khác. Ở trong đó có không ít địa điểm đều đã có người. Đạo môn người, những cái này phổ cập giáo dục đạo quan một cái tiếp lấy một cái. Để Minh giáo bên này khổ không thể tả. Hỗn trướng, tên kia tuyệt đối là đang tìm ta phiền phức. Trên thực tế, Minh giáo giáo chủ đã đoán đúng, ta chính là đang tìm tên kia phiền phức. Đạo môn bên trong bát cảnh cung, Thái Bình Thiên Tôn chắp tay sau lưng, tự lẩm bẩm, mà ở phía sau hắn, thì là gần nhất vừa xuất quan Trương Chính Nhất. Một trận bế quan qua đi, vị này Trung Nguyên đã từng thiên kiêu không chỉ có phá nhập hỏa luyện kim đan. Thậm chí trên người cũng có điểm đại đạo huyền quang manh mối. Hiển nhiên tại tình cảm trên đường tao ngộ trùng kích về sau. Hắn có điểm phá rồi lại lập mùi vị. Bất quá dưới mắt Trương Chính Nhất biểu lộ lại có vẻ hơi nghi hoặc. Sư phụ, chúng ta vì cái gì còn muốn đi tìm Minh giáo phiền phức à? Có cần thiết này sao? Đương nhiên là có. Thái Bình Thiên Tôn quay đầu liếc nhìn Trương Chính Nhất. Nếu là vi sư không có tính sai, cái này phá quân tinh, vốn dĩ chỉ đến hẳn là Minh giáo giáo chủ, phá quân tinh thần tùy, đơn giản chính là một cái chữ phá, mà phóng nhãn Trung Nguyên, xứng đáng cái danh hiệu này, không phải Minh giáo không ai có thể hơn, bọn họ vạn ma phù đồ đại trận quá phù hợp điều kiện này. Thì ra là thế, Trương Chính Nhất bừng, tỉnh đại ngộ. Sư phụ là tâm niệm thiên hạ thương sinh, không muốn sinh linh đồ thán, lúc này mới cùng Minh giáo khó xử. Thái Bình Thiên Tôn lại nhìn Trương Chính Nhất một cái, ngươi đang nói cái gì? Đương nhiên là vì chính ta a, không có chỗ tốt, ai quản hắn a? Trương Chính Nhất, ngoặc kép, thấy Trương Chính Nhất thủy chung đầu óc chậm chạp, Thái Bình Thiên Tôn lần nữa thu khẩu khí. Sau đó lắc đầu, này cũng không hiểu, ta cần ngươi làm gì? Tiếp tục đi bế quan a, xem thật kỹ một chút a Hồng, lúc nào lĩnh ngộ ra dụng ý của ta, lúc đó mới có thể xuất quan. Ngươi dạng này về sau như thế nào tại ta về sau chủ trì đại cuộc? Thuận tiện nhắc lên, a Hồng là Thái Bình Thiên Tôn nuôi trong nhà đầu kia lão sao sao danh tử. Trương Chính Nhất, ngoặc kép. Cuộc sống này xem như không có cách nào qua. Đưa đi Trương Chính Nhất về sau. Thái Bình Thiên Tôn lại đứng tại chỗ chốc lát. Lúc này mới bước ra một bước. Một bước phía dưới bát quái lưu chuyển. Càn khôn treo ngược. Trực tiếp liền đi ra bát cảnh cung. Đi tới không trung bên trên. Vân hải bên trong. Vừa vặn ngăn ở chính hướng về hắn cái phương hướng này chạy nhanh đến thân ảnh trước mặt. Gặp qua vạn thọ cung chủ, cung chủ tu vi lại tiến một bước, ngoặc kép, đây, Trần Khuynh Địch lúng túng dừng lại thân hình, đối với Thái Bình Thiên Tôn, Trần Khuynh Địch giác quan kỳ thật cũng thật phức tạp, tu vi càng tiến một bước sau hắn có lòng muốn tìm về phía trước chàng tử. Nhưng lúc này thiên ngoại tà thần một bên kia càng trọng yếu hơn. Huống chi hắn mơ hồ cảm thấy Thái Bình Thiên Tôn không chỉ chút bản lãnh này. Nói trắng ra là, có chút sầu. Mặc dù Trần Khuynh Địch không sợ thất bại, nhưng chủ động đem mặt sán tới để cho người ta đánh sự tình hắn cũng sẽ không làm. Ngoặc kép, gặp qua Thiên Tôn, trên thực tế tại hạ hôm nay tới đây là có một chuyện nhỏ, hy vọng Thiên Tôn có thể hỗ trợ. Ta biết, ấy, ngươi biết sao? Đương nhiên, Thái Bình Thiên Tôn nhấc chỉ tính toán, trên mặt lộ ra trong lòng đã có dự tính nụ cười. Tất nhiên là vì bái hỏa giáo. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.